cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 289, tiểu hồ yêu truyền thừa thức tỉnh. Không, đạo cơ của ta không có, đáng chết. Đây là nơi nào? Như thế nào nhiều như vậy, ác quỷ, hung hồn? Triệu Trạch không còn đối bọn hắn thần thức xung kích. Mặt vàng đại hán cùng người gầy thanh niên rất nhanh liền theo kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại, phát hiện chính mình tu vi hoàn toàn biến mất, còn tại bị rất nhiều hung thú ác hồn cắn xé nuốt. Bọn họ lập tức liền phát ra tuyệt vọng kêu thảm, đắc tội ta chủ nhân, các ngươi liền đợi đến rút hồn luyện phách, vĩnh viễn không siêu sinh đi. Những cái kia linh trí không cao hung thú ác hồn đều đang không ngừng cắn xé còn thừa không có mấy huyết nhục, mà trong tay nắm lấy một viên nhỏ máu trái tim nhấm nuốt. Trong mắt u quang lấp lóe, quỷ vương hắc hắc cười lạnh đáp lại, này tựa như là chữ vật túi không gian, làm sao bây giờ? Khoảnh khắc bị phanh thây, thần hồn trốn đến trong góc mặt vàng đại hán, trong lòng tràn đầy hối hận lầm bầm. Mặc dù lấy hắn hồn lực, chỉ có kia tự xưng đủ biển phí quỷ vương có thể uy hiếp được hắn, nhưng Triệu Trạch thần thức cường đại, có thể trong nháy mắt làm bọn hắn mê muội, rơi xuống trong tay hắn căn bản là đừng nghĩ có thể chạy thoát. Nhưng vào lúc này, hắc hồn kỳ tự hành lắc lư, quỷ vương đủ biển phí cùng chúng thú hồn, tất cả đều bị cuốn vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là gầy yếu thanh niên cùng mặt vàng đại hán thần hồn còn chưa tới kịp cao hứng, một hồi không cách nào kháng cự nô dịch lạc ấn liền hướng bọn họ đánh tới. Chủ nhân, Triệu Trạch ngưng luyện ra thứ 6 viên chân khí hạt châu về sau, thần thức đã không có hạn tiếp cận kết đan sơ kỳ, lại thêm khống hồn ngọc pháp bảo, tuy chỉ có bộ phận thần thức tại xung kích nô dịch bọn họ, nhưng mất đi thân thể dựa vào mặt vàng đại hán cùng người gầy thanh niên tàn hồn, lại đều không có một tia sức phản kháng. Rất nhanh, hai người cung kính liền quỳ xuống thi lễ, bị Triệu Trạch thu vào đến hắc hồn kỳ bên trong trở thành hai tôn quỷ vương. Mị Nhi, đây là thế nào? Thấy một cái khác chữ vật túi bên trong Liễu Mị đứng tại chỗ bất động, Triệu Trạch nhíu mày hỏi ý lúc, hắc hồn kỳ liền từ nơi này chỉ còn lại có mấy khối tàn cổ, liền một tia huyết nhục cũng không có, còn lại chữ vật túi biến mất, tiến vào Liễu Mị chỗ thượng phẩm chữ vật túi bên trong. Chủ nhân, ta vừa vặn đã thức tỉnh rất nhiều quan trọng ký ức, khả năng cần bế quan một đoạn thời gian. Liễu Mị trăm năm trước bị đạo môn đệ tử Vương Tròn Triện hủy đi nhục thân lúc, tu vi mới vừa vặn đột phá đến, có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng tu sĩ trình độ. Nàng có thể theo hồ yêu thân cùng mỹ nữ trong lúc đó chuyển hóa, là mị hồ tộc đặc thù thiên phú, mà bình thường tu tiên giới yêu thú, linh thú muốn biến hóa, liền nhất định phải có được tứ giai, cũng chính là có thể so với nguyên anh tu sĩ thực lực. Vừa rồi tại hấp thu đặng họ nữ tử cùng dâu đen lão giả trong lòng tinh huyết lúc, tiểu hồ yêu thức hải đột nhiên chấn động, rất nhiều truyền thừa ký ức lại đột nhiên khôi phục, đã tu luyện tới bình cảnh nơi, mê mang không biết sau này nên như thế nào đột phá nàng. Lập tức có phương hướng, lúc này mới mừng rỡ hướng Triệu Trạch nói, vậy ngươi ngay tại bên trong chữ vật túi này tu luyện tốt. Thông qua xem xét Liễu Mị ký ức, Triệu Trạch biết nàng muốn đột phá đến yêu tu linh cơ cảnh, cũng chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, cần đan dược là linh cơ đan, mà tiểu hồ yêu khôi phục trong trí nhớ tuy có đan phương, nhưng giờ phút này nhưng không có một loại vật liệu, Triệu Trạch cũng không có cách nào cho nàng luyện chế linh cơ đan. Hiện tại Liễu Mị là muốn mượn nhờ cung trang nữ tử cùng dâu đen lão giả tu vi bản thân đột phá. Triệu Trạch nhẹ gật đầu, trực tiếp đem cả hai thần hồn nô dịch lại, đem bọn hắn thu vào hắc hồn kỳ bên trong. Đến nỗi nàng dung thân nhẫn xương, cũng bị Triệu Trạch phất tay gỡ xuống thu vào chữ vật túi bên trong. Dù sao coi như đột phá đến linh cơ cảnh, có thể chân chính thoát ly nhẫn xương, nhưng này nhẫn xương kỳ lạ, đối tiểu hồ yêu không thể nói được còn có rất lớn tác dụng đâu. Sau đó, nhìn thoáng qua chữ vật túi bên trong khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Bên ngoài cơ thể tràn ra đại lượng phấn sương mù đem hai cái trúc cơ kỳ thi thể bao khỏa. Cấp tốc kết thành một cái quang kén liễu mị, Triệu Trạch tâm niệm vừa động, đem hắc hồn kỳ thu vào một cái khác chữ vật túi bên trong. Cất bước hướng động phủ trong đi đến. Tiểu Trạch, ngươi đem bọn họ ra sao? Động phủ thạch thất trong, Từ Phương Hoa đã ăn vào viên thứ hai trúc cơ đan. Không rảnh phân thân quan sát tình huống bên ngoài, có thể cha của hắn Triệu Quốc Hưng giờ phút này thần thức đã có thể bao trùm mấy ngàn trượng khu vực, tất nhiên là thấy được người tới phách lối cùng Triệu Trạch ra tay. Nhịn không được mở miệng hỏi, chơi chết, ba, tu tiên giới chính là như vậy, ngài không giết bọn họ liền sẽ giết ngươi, về sau gặp được loại người này, ngài ngàn vạn cũng không nên nhân từ nương tay. Triệu Trạch cười truyền âm đáp lại nói, mặc dù lão ba không thể đột phá tự thân cực hạn, ngưng luyện ra 15 tầng trở lên đạo cơ, nhưng hắn đã thành công trúc cơ, sau phàm nhân nhiều thu hoạch 120 năm thọ nguyên, vẫn là rất đáng được vui vẻ. Ai, nghe nhi tử giải thích, Triệu Quốc Hưng không nói gì thêm, chỉ là thở dài một tiếng, liền toàn thân toàn ý bắt đầu củng cố cảnh giới. Ông lại qua mấy ngày, Từ Phương Hoa chỗ thạch thất trong vù vù vang lên, thiên địa linh khí run rẩy, phía trên không dãy núi lại một cái ngàn trượng phạm vi thiên địa linh khí vòng xoáy xuất hiện. Đồng dạng là kéo dài hơn nửa canh giờ, linh lực vòng xoáy biến mất, cuối cùng tại xung kích tầng thứ 15 đạo cơ lúc thất bại. Từ Phương Hoa cũng dừng bước tại tư chất trung thượng 14 tầng đạo cơ nơi. Tiểu Trạch, Tiểu Mị đâu? Hơn nửa tháng về sau, sơ bộ củng cố cảnh giới Từ Phương Hoa đi ra tu luyện thất, hướng Triệu Trạch hỏi tới đã lâu không gặp tiểu hồ yêu. Mẹ, Mị Nhi đã thức tỉnh chủng tộc truyền thừa, ngay tại chữ vật túi bên trong bế quan đâu. Nàng không có việc gì. Này yên tâm đi, Trạch ca, ngươi ở đâu? Huynh đệ ta đã đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Chúng ta lúc nào rời đi? Ngay tại Triệu Trạch hướng lão mụ giải thích liễu mị sự tình lúc, hắn chữ vật túi bên trong truyền âm phù phát sáng lên, thần thức dò vào trong đó, liền truyền đến thanh âm của bàn tử. Ba ngày sau đi, ngươi tại động phủ nơi chờ ta ba ngày, sau đó chúng ta lập tức trở về. Khoảng thời gian này, không có bất kỳ cái gì đại sự phát sinh. Triệu Trạch đã thừa cơ đem từ khiếu thiên kết đan kỳ sát trận dung hội quán thông. Chỉ cần đem pháp trận bày ra, lại đem trận bàn lưu cho lão ba, làm hắn học được điều khiển lời nói, Triệu Trạch liền có thể an tâm rời đi. Bởi vậy, hắn an ủi lão ngụ về sau, trực tiếp hướng bàn tử truyền ra dạng này một đoạn tin tức. Tiểu Trạch, ngươi thật muốn đi sao? Ba ngày thời gian thoáng qua liền mất, màn đêm buông xuống, động phủ đại sảnh trong, Từ Phương Hoa có chút lưu luyến không rời đạo. Mẹ, này yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi sớm về sớm. Hắn cùng bàn tử đều chỉ có Sơn Hải Kinh trước ba cuốn. Vì nhận được Nguyên Anh Thiên về sau đạo pháp, Triệu Trạch khẳng định là lại muốn tới này cái thế giới. Bởi vậy hắn cười an ủi lão ngụ Từ Phương Hoa về sau, ra hiệu lão ba mở ra sát trận, cất bước đi ra ngoài. Phương Hoa, đừng khổ sở, con của chúng ta ngươi còn không biết sao? Nói không chừng ngày mai tu vi càng thêm nghịch thiên hắn liền mang theo con dâu đến đây đâu. Đưa mắt nhìn Triệu Trạch hóa thành độn quang đi xa, ôm lấy ái thê an ủi một phen về sau, Triệu Quốc Hưng cùng nàng trở lại động phủ, mở ra sát trận tiếp tục bế quan tu luyện. Trạch ca, ngươi cuối cùng cũng trở về. Khoảng thời gian này ngươi cũng đi đâu? Tẩu tử đâu? Động phủ trong, vẫn luôn tại nghiên cứu làm sao không phá hư trận pháp đêm này mở ra bàn tử. Cảm ứng được Triệu Trạch trở về, lập tức mừng rỡ chào đón hỏi ý. Dù sao năm này dư thời gian, hắn theo lúc mới tới luyện khí kỳ 4 tầng, thoáng cái đột phá đến trúc cơ trung kỳ, hoàn toàn là đan dược tại trèo trống. Làm sao có thời giờ nghiên tập trận pháp chi đạo, tuy có nhập môn trận pháp điển tịch, có thể 3 ngày thời gian, bàn tử căn bản là không cách nào dung hội quán thông điều khiển ngũ hành diệt sát trận. Huống chi Triệu Trạch bày ra còn có một cái trúc cơ kỳ huyễn trận. Mấy tháng này, ta cùng Mị Nhi đi kỳ Nam Sơn Mạch hái thuốc. Trên đường nàng đã thức tỉnh chủng tộc truyền thừa. Ngay tại chữ vật túi bên trong bế quan, ngươi đem động phủ trong thu thập một chút. Chúng ta lập tức trở về thành phố S. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Phân phó bàn tử thu thập động phủ lúc, phất tay cũng đem bên ngoài 2 bộ trận pháp thu hồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục